Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 790, an bài. Hở, muốn đi vườn bách thú sao? Ân, ta đã biết. Như vậy, thứ bảy gặp đi. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Kết thúc cùng Kato Megumi trò chuyện về sau, Han Yu không khỏi thở ra một cái thật dài. Cả người cũng trong nháy mắt cảm giác buông lỏng không ít. Từ khi ngày đó cùng Kato Megumi ước định cùng một chỗ muốn đi hẹn hò về sau, Han Yu liền bắt đầu tốn sức tâm tư nghĩ đến làm như thế nào an bài xuống thứ bảy hành trình. Mà ở không biết Kato Megumi muốn đi chỗ nào điều kiện tiên quyết, Han Yu không thể không trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, dự thiết rất nhiều phương án. Dù sao mặc dù song phương ước định hẹn hò, bên ngoài nói là lấy vì viện trợ Han Yu thu hoạch được linh cảm mà tiến hành một lần công việc. Nhưng là cụ thể nhân ra Kato Megumi là thế nào nghĩ, Han Yu cũng không thể mà biết. Coi như Han Yu có một ít phỏng đoán cũng cuối cùng không cách nào thu hoạch được chứng thực. Mà lại nói, Han Yu cảm thấy đây cũng là lần trước Six Pegasus cửa hàng về sau, chính mình cùng Kato Megumi lại một lần hẹn hò. Ngẫm lại lần trước chính mình cùng Kato Megumi ở giữa trải qua sự tình, đặc biệt là trên đường về nhà, ngồi xe buýt thời gian phát sinh những cái kia kiều diễm mỹ diệu sự tình, cùng vẫn như cũ để Han Yu ký ức khắc sâu bộ kia vợ chồng, Han Yu nội tâm không khỏi một mảnh lửa nóng. Cho nên dưới loại tình huống này, Han Yu tự nhiên muốn nghĩ biện pháp để hẹn hò biến thành hoàn mỹ. Sẽ không cô phụ Kato Megumi đáp ứng cho Han Yu cơ hội. Kết quả kế hoạch, Han Yu lông mày cũng dần dần nhíu lại. Hắn phát hiện muốn quy hoạch một cái hoàn mỹ hẹn hò kế hoạch tựa hồ cũng không dễ dàng. Nhất là Han Yu trong lòng có đủ loại cố kỵ tình huống phía dưới. Hơn nữa tại kế hoạch hành trình thời điểm, Han Yu một lần bất đắc dĩ lên mạng lục soát cùng nữ hài tử hẹn hò nên chú ý cái gì? Đi chỗ nào phù hợp? Phải chăng muốn chuẩn bị thứ gì? Thậm chí chiếu vào trên mạng cho ra công lược trích dẫn mấy cái phương án về sau. Han Yu còn ra tại nữ hài tử khả năng hiểu rõ hơn nữ hài tử cân nhắc. Phi thường không có nhãn lực độc đáo cầm phương án của mình đi tìm Yamada El trưng cầu ý kiến. Kết quả bị Yamada El cho phun chó máu xối đầu. Dọa đến Han Yu cũng không dám đi tìm nữ hài tử khác trưng cầu ý kiến. Trên thực tế, Kato Megumi còn không có chủ động liên lạc qua Han Yu tình huống dưới, Han Yu căn bản không cần như thế làm việc. Bất quá chính là Han Yu đối với lần này, hẹn hò, không hiểu nhiều hơn một chút mong đợi về sau. Liền bắt đầu lo được lo mất, mưu cầu làm được vạn sự hoàn mỹ. Làm đến đằng sau Han Yu đều có chút phát điên. Hối hận chính mình đảm nhiệm nhiều việc biểu thị chính mình đến phụ trách ước hẹn sự tình. Mà bây giờ Kato Megumi rốt cục điện báo cùng Han Yu biểu đạt chính mình yêu cầu về sau, Han Yu cũng coi là trong lòng treo lấy tảng đá rơi xuống. Đương nhiên, Han Yu trong lòng rơi xuống tảng đá cũng chỉ là bộ phận mà thôi. Không tới cùng Kato Megumi hẹn hò kết thúc, Han Yu trong lòng lớn nhất tảng đá là sẽ không rơi xuống. Mà bây giờ câu thông quá về sau, dù sao xem như có phương hướng về sau, Han Yu cũng cảm thấy sự tình hẳn là sẽ biến thành dễ dàng rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, vừa vặn cùng Kato Megumi kết thúc trò chuyện, Han Yu liền vội vàng đi trước lên mạng tra tìm phụ cận vườn bách thú, nhìn xem cái kia tương đối phù hợp một chút. Leng keng, chấm ngoặc kép. Mà liền tại Han Yu tra tìm vườn bách thú địa điểm thời điểm, đột nhiên nghe được dưới lầu chuông cửa vang lên một chút. Đang muốn đi xuống lầu mở cửa, Han Yu nghe được Aoyama Nanami trước kia chạy đi cửa trước về sau liền dừng bước lại đợi tại đầu bậc thang. Có chút hiếu kỳ hướng lầu dưới Aoyama Nanami gọi lên. Nanami, là ai a? A, là Utaha học tỷ. Han Yu-kun. Nghe được Han Yu gọi hàng về sau, Aoyama Nanami lập tức đáp lại một tiếng. Hở, Utaha học tỷ. Phát hiện là Kasumi Gaoka Utaha tới về sau, Han Yu cũng có chút mộng bức. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Kasumi Gaoka Utaha hôm nay tới là muốn làm à. Hanyu-kun, quấy rầy ngươi, ta tới tìm ngươi có việc. Vào cửa về sau, Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên cũng nghe lên trên lầu Hanyu. Tiếng la, đáp lại một tiếng sau không có quá bao lâu. Hanyu liền thấy một đầu màu đen mái tóc Kasumi Gaoka Utaha nện bước vớ cao màu đen bao quanh chân. Ngọc xuất hiện tại trên bậc thang. Kasumi Gaoka Utaha lên lầu về sau. Hanyu theo bản năng quan sát một chút hôm nay một thân thường phục đối phương. An tĩnh Kasumi Gaoka Utaha mặc một thân màu xanh da trời váy liền áo. Biểu hiện lấy cùng bình thường hoàn toàn không giống điềm tĩnh yêu nhã khí chất. Đồng thời cái kia hơi dương lên khóe miệng cho người ta một loại phi thường cảm giác ấm áp. Nếu không phải Hanyu biết rõ Kasumi Gaoka Utaha bản tính, đổi thành một người xa lạ lời nói không chừng liền muốn cho rằng Kasumi Gaoka Utaha là phi thường thanh thuần ngọt ngào nữ hài tử. Bất quá coi như Hanyu cùng Kasumi Gaoka Utaha coi như quen biết. Khi nhìn đến đối phương bộ trang phục này thời điểm, Hanyu cũng là theo bản năng lắc thần. Sau khi lấy lại tinh thần càng là có chút ngượng ngùng đỏ lên hỏi thăm Kasumi Gaoka Utaha tới mục. Đích, Utaha học tỷ tìm ta có chuyện gì không? Nha, là có chút việc, chấm ngoặc kép, đối mặt Hanyu hỏi thăm. Kasumi Gaoka Utaha lúc đầu nghĩ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Kết quả Kasumi Gaoka Utaha đang nói rõ trước đó. Khóe mắt quét nhìn phát hiện bên cạnh căn phòng dưới cửa phòng mặt. Trong khe hở có hai đạo bóng ma. Tựa hồ có người ngay tại cửa ra vào dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha thấy thế theo bản năng ngậm miệng lại. Hướng phía cửa ra vào treo bảng số phòng nhìn lại. Nhớ tới thang lầu này đi lên thứ một gian phòng chính là Sagiri căn phòng sau không khỏi trên mặt. Lấy mỉm cười nhìn Hanyu một chút. Sau đó nói ra. Chúng ta vẫn là đi gian phòng của ngươi nói đi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt vừa đi vừa về di động thời điểm. Hanyu tự nhiên cũng thuận Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt vừa đi vừa về nhìn một chút. Sau đó Hanyu cũng nhớ tới bên cạnh chính là Sagiri căn phòng. Lúc đầu Hanyu cảm thấy Kasumi Gaoka Utaha tại cái này nói thẳng liền tốt. Nhưng nhìn đối phương trên mặt cái kia có chút thần bí mỉm cười về sau. Hanyu theo bản năng cũng có chút tâm hư. Không biết vì cái gì liền thuận Kasumi Gaoka Utaha ý tứ. Mang nàng trở về gian phòng của mình đi nói chuyện. Nữ nhân kia tìm đến Kaka làm gì? Chấm ngoặc kép, trong phòng, Sagiri nằm ở trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Phát hiện ngoài cửa Kasumi Gaoka Utaha cùng Hanyu rời đi sau không khỏi nhíu mày. Kết hợp vừa rồi hai người tại cửa ra vào đối thoại. Sagiri đối bọn hắn chuyện cần nói sinh ra lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc hai người đã rời đi tình huống dưới. Sagiri cũng vô pháp biết được đến tiếp sau tình huống. Rơi vào đường cùng, Sagiri cũng chỉ có thể cau mày trở về trong phòng mặt đi. Kaka sẽ có hay không có sự tình gì giấu giếm ta? Đột nhiên, nữ nhân giác quan thứ 6 để Sagiri nghĩ đến một cái khả năng. Về đến phòng về sau, Kasumi Gaoka Utaha không cần Hanyu an bài liền tự mình ngồi xuống Hanyu trên giường. Sau đó liền hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá Hanyu căn phòng. Đặc biệt là cuối cùng. Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt thu hồi lại về sau cố ý cúi đầu thấp Hanyu giường nhìn chằm chằm sau khi. Hanyu trong lòng càng là hoảng đến không được. Dù sao bị Kasumi Gaoka Utaha phát hiện chính mình trên giường chân tàng đồ vật lấy lại chuyện này. Hanyu cũng là ký ức phi thường khắc sâu. Hắn tự nhiên minh bạch Kasumi Gaoka Utaha hiện tại nhìn chằm chằm hắn giường nhìn là có ý gì. Cho nên phi thường lúng túng Hanyu vội vàng lên tiếng hỏi thăm về Kasumi Gaoka Utaha ý đồ đến. Tốt à, Utaha học tỷ tìm ta có chuyện gì không? Vì cái gì không thể ở bên ngoài nói? Nha, ta là muốn theo ngươi tâm sự liên quan tới ngươi cùng Kato Megumi ước hẹn sự tình đâu. Chấm ngoặc kép, Nhìn xem Han Yu hoảng hoảng trương trương bộ dáng, Kasumi Gaoka Utaha cười đến phi thường vui vẻ. Sảng khoái tiếng cười thậm chí truyền đến bên ngoài phòng. Thẳng đến cười đủ về sau, Kasumi Gaoka Utaha mới chậm rãi nhìn xem Han Yu tiếp tục nói. Loại tình huống này, có thể để ngươi muội muội biết không? Ngạch, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe vậy không khỏi mồ hôi lạnh đều lưu lại. Trên thực tế Han Yu thật đúng là còn không có Sagiri nói qua chính mình cùng Kato Megumi ước hẹn sự tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.